Chương 366. Đời người tứ tiếc phần 2. Trần Xuyên lại là thần sắc trên mặt vẫn như cũ không thay đổi, ngược lại nói tiếp. Ô, tứ đại tiếc nuối. Yến thị lão tổ nghe vậy hơi nhíu mày, nhất là nghe được Trần Xuyên sau cùng nói có tứ đại tiếc nuối, không khỏi nghi hoặc nhìn xem Trần Xuyên. Hắn thấy Trần Xuyên bằng chừng ấy tuổi liền có thành tựu ngày hôm nay, thực lực đăng lâm thiên nhân chi tôn, ngạo thị thiên hạ, sự nghiệp phong hầu phong quan, hùng bá một phương, có thể nói vô số người cả một đời mộng tưởng cũng đã đạt đến. Thật tại nghĩ không ra Trần Xuyên còn có cái gì tiếc nuối. Ngay sau đó liền nghe Trần Xuyên nói, ta chỉ tiếc nuối một tiếc cùng tuổi vô địch, hai tiếc kiếm đạo vô song, ba tiếc địch thủ khó gặp, bốn tiếc đến nay chưa bại. Yến thị lão tổ, hắn đột nhiên rất muốn chém chết trước mắt Trần Xuyên. Tới đi, hôm nay để cho bản hầu nhìn xem thiên nhân cảnh giới thứ hai đến tột cùng có bao nhiêu tiền, có thể hay không để cho bản hầu thưởng thức tâm nguyện, cảm thụ cảm giác cái này thất bại tư vị. Trần Xuyên lại nói, trong tay Hàn Xương kiếm nâng lên mũi kiếm chỉ hướng Yến thị lão tổ. Để cử chuyện 2 tháng 5, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, bên thông minh, không trung, không gái, tcvaudio.net.